Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 305, cho ngươi để cửa. Trung kỳ cùng các người chơi, tạm thời trước đem hủ phu tiếp sau vấn đề trước giao cho thần bí nữ sĩ xử lý. Trung quy nàng lão nhân ra, vạch mất, tiểu cô nương này tự cấp thần minh đưa đám ma phương diện này. Thế nhưng là thật sự chuyên nghiệp nhân sĩ. Nghiệp vụ trình độ trực bức chôn xương bà. Nhưng bà quản, vẫn là tại đưa đám ma, giai đoạn này nội dung. Hủ phu bây giờ vấn đề, là hắn tại ý đồ xác chết vùng dậy. Ác mộng liền phong ấn tại này khẳng định không được. Đúng là vẫn còn có tiếp cận một chi đội ngũ. Cầm tiếp sau vấn đề triệt để giải quyết. Đối với bất kỳ lĩnh vực đều hiểu được một chút thần bí nữ sĩ. Cộng thêm nguyên bản liền định xuất thủ ya ông. Còn có thể lại mặt khác kêu lên Nga mẫu cùng lão tổ mẫu. Đều có thể tổ xuất ra một chi nhẹ duệ tiểu đội. Đúng vậy, phương diện này cũng thuộc về lão tổ mẫu thuộc lĩnh vực. Trung quy cái gọi là lẫm đông. Lúc ban đầu thời điểm chỉ chính là thiên không cùng đại địa đối với sẽ chết chưa chết chi vật oán. Hận, đơn giản mà nói, chính là đến chết tiệt thời điểm lại vẫn không có chết nhiệt vật. Muốn dùng xương lạnh đem bao trùm, đông kết, có thể nói là chuyên môn nhằm vào bất tử. Trung kỳ tin tưởng, đường lão tổ mẫu biết được tinh lọc hủ phu ác mộng chuyện này cần tham dự của nàng. Nàng lão nhân gia nhất định sẽ thật cao hứng. Đường hủ phu trả lại khi còn sống. Nếu không phải sáng thế nghi thức, kỷ niên pháp ước thúc, để cho lão tổ mẫu không thể tùy ý ra tay với hắn. Lão tổ mẫu thậm chí không cần chờ đến nàng hoàn toàn tỉnh ngủ. Sử dụng đặc biệt đứng lên một lần tới đem hắn tiêu diệt. Trở về nữa bổ hấp lại cảm giác. Nhưng hiện giờ hủ phu đã chết. Kỷ niên pháp nghi thức đối với hắn cũng không có tác dụng bảo vệ. Điều này cũng có nghĩa là lão tổ mẫu rốt cục tới có thể ra tay độc ác. Mặc dù đối với một người chết ra tay độc ác nghe rất trống rỗng. Nhưng thế giới này, tử vong vốn cũng không phải điểm kết thúc. Trung kỳ tin tưởng, hủ phu cũng tự có cùng chờ đợi hắn một bộ tra tấn. Về phần nội dung cụ thể là cái gì? Trung kỳ không biết cũng không có đi nghe ngóng hắn chỉ là tin tưởng vững chắc. Lão tổ mẫu chắc chắn sẽ không để cho hắn thất vọng. Mà trung kỳ bên này mục đích cũng đã đạt thành. Cừu hận của ngày xưa đã chấm dứt. Mà Đức Mít Tơ Lợi bị hủ phu chớ chú. Phong ấn sinh dục năng lực. Cũng đã bị thuận lý thành chương trả trở về. Đương nhiên, đánh mất lâu như thế thời gian. Đối với thân thể cũng là sẽ có không thể tránh khỏi vĩnh cửu tính tổn thương. Nhưng may mà người trung quy còn chưa có chết. Như vậy hết thảy liền còn có bổ cứu cơ hội. Chỉ cần phục dụng một ít ma thuốc đến hoạt động lý thân thể. Lại bổ sung một ít nghi thức tới phụ trợ trị liệu. Liền có thể ở bên trong mấy tháng thuận lợi khôi phục công năng. Trung kỳ cũng không có trực tiếp lẫm đông công quốc. Mà là dựa theo lão tổ mẫu đích yêu cầu. Vô cùng nhu thuận đi đến Noe Vương quốc. Đường Trung Kỳ chân chính ý thức được. Chính mình lần hồi Noe rốt cuộc là muốn đi làm gì gì đó thời điểm. Hắn không tự chủ bắt đầu có chút khẩn trương. Coi như là đối mặt hôi giáo sư. Đối mặt hủ phu thời điểm cũng chưa bao giờ khẩn trương qua Trung Kỳ. Hiện giờ lại ngược lại bắt đầu khẩn trương. Trung Kỳ cũng không có lên tàu điện ngầm đối với hiện giờ Trung Kỳ mà nói. Tàu điện ngầm tốc độ hiển lộ liền có điểm chậm. Thời gian kéo càng lâu, Trung Kỳ cũng liền càng là khẩn trương. Vì vậy Trung Kỳ trực tiếp hóa vi lưu quang. Theo quang kiến tầng hướng lên nhanh chóng lưu động. Tựa như cùng sợi quang học tại truyền đi tin tức đồng dạng mọi người chỉ có thể nhìn đến một vòng. Không rõ ràng lưu quang từ quang kiến tầng lưu qua. Trung Kỳ liền tại trong chớp mắt đến dưới mặt đất đô thị trên cùng tầng. Hắn hơi thu thập một chút hình dáng. Liền từ trong này xuất chạm đồng tiến vào Noe vùng phía nam biên cảnh. Lại lần nữa hóa vi nhất đạo phát sáng. Trong chớp mắt liền đến Noe vương đô. Về phần các người chơi. Nghĩ tham gia náo nhiệt ngược lại là có không ít người. Nhưng gia ông lão gia tử. Lo lắng Trung Kỳ có thể sẽ khẩn trương. Vì vậy vuốt vuốt ra đều quát lớn lấy đuổi đi. Dù cho còn có người vụng trộm theo sau, Nhưng chỉ cần không phải này thanh thế to lớn hơn 10 người theo ở phía sau, Trung Kỳ ít nhất sẽ không quá xấu hổ. Đương nhiên, Yaong cũng không hiểu rõ, chỉ cần có một vị người chơi thấy được, chẳng khác nào tất cả mọi người thấy được sự thật này. Bất quá chỉ cần Trung Kỳ sẽ không thẹn thùng, sẽ không thẹn quá hóa giận phát giận, cũng liền không sao. Tuy Trung Kỳ là mọi người chu chi thành thục, nhưng hắn trung quy vẫn là người trẻ tuổi. Cũng không thể khẳng định hắn liền nhất định sẽ không giống là một hài tử đồng dạng cáu kỉnh. Chính thần nhóm đưa hắn coi như hài tử đối đãi, cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí có thể nói, gần như mỗi vị chính thần đều là đem Trung Kỳ coi là bọn họ cộng đồng hài tử. Cái gọi là thế giới chi tử, đại khái là đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, bị thế giới sở sủng ái, miêu tả từ góc độ khác mà nói, muốn chính là dốc hết sức giải quyết thế giới dưỡng lão vấn đề. Trung Kỳ không chỉ là chảy đến vương đô, thậm chí lại càng là trực tiếp chảy tới trong vương cung. Noe vương cung phòng ngự kết giới, đối với Trung Kỳ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hóa vi nhất đạo cầu vòng sắc lưu quang Trung Kỳ, trực tiếp chui vào đến nữ vương bệ hạ trong khuê phòng. Hắn này đã xem như quen việc dễ làm. Trung Quy trước bị Cao Phơ Ni mang theo lại tới nhiều lần. Trung Kỳ là đang lúc hoàng hôn đi tìm hủ phu. Hiện giờ đêm đã khuya. Vì vậy hiện giờ Trung Kỳ đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí chui vào Cao Phơ Ni gian phòng. Lo lắng nhao nhao đến Cao Phơ Ni giấc ngủ. Nếu như có chuyện gì, còn là đợi nàng tỉnh lại rồi nói a. Trung quy nàng ngày mai còn phải xử lý chính vụ. Cao Phơ Ni đích thực là một vị tận chức tận trách nữ vương, cùng Trung Kỳ trở thành đại công tước về sau liền vung tay không làm vật biểu tượng hoàn toàn bất đồng. Kết quả Trung Kỳ không nghĩ tới chính là, tại hắn sờ soạng sau khi vào phòng không lâu sau, Trung Kỳ cũng cảm giác được ướt sũng lạnh như băng. Xúc tu từ Trung Kỳ dưới chân lặng lẽ thò ra, vô thanh vô tức quấn đến Trung Kỳ mắt cá chân vị trí. Ngoặc kép chấm chấm, người đã tỉnh. Trung Kỳ ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nhẹ giọng nói ra. Hắn cảm giác đến, Cao Phơ Ni hô hấp sinh ra rất nhỏ biến hóa. Nàng hiển nhiên là tại chính mình xuất hiện thời điểm liền tỉnh lại, chỉ là cũng không có lên tiếng kinh động Trung Kỳ, mà là lặng yên không một tiếng động đem chính mình ảnh tiếp xúc tay dán tại Trung Kỳ trên người. Cao Phơ Ni đứng dậy, nữ mở đầu giường đèn, màu da cam ấm hệ ánh đèn, vẩy vào Cao Phơ Ni trên người. Nàng xõa dị thường mềm mại tóc dài màu đen, cũng không có giống như người bình thường đang ngủ qua đi để cho tóc trở nên xõa tung, mà là giống như tơ lụa, giống như trạng thái dịch âm ảnh thuần túy. Cao Phơ Ni ăn mặc khả ái phong áo ngủ, nhìn qua tựa hồ thực sự không phải là Noe vị kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ác ma nữ vương, mà là nhà bên muội muội nhút nhát, nhưng vặn bật đèn quang, dưới người nàng giường sở phóng xuất âm ảnh, liền như là ma vật thông thường tại trên mặt đất lung tung bò sát lấy. Nhìn lên giống như là một cái to lớn, có nhân loại nửa người trên âm ảnh nhền nhện. Những cái này ảnh tử tại bảo hộ lấy ta. Cao Phơ Ni nhẹ giọng nói ra, giống như tầng tầng lớp lớp mạng nhện. Tại ngài ghé qua mà qua thời điểm, ta đã cảm giác đến. Nàng hiện giờ thanh âm tuy như trước non nớt, nhưng đã trở nên rõ ràng lên. Trung quy cự ly Cao Phơ Ni có được rõ ràng hoàn chỉnh lý tính, cũng đã qua một đoạn thời gian rất dài. Nàng cũng đã thật lâu không được gặp ăn mòn vượt qua cao. Mỗi ngày giống như sống ở trong mộng mơ mơ màng màng làm phức tạp. À, như vậy cũng tốt. Trung Kỳ dùng so với Cao Phơ Ni càng nhẹ thanh âm, thấp giọng nói, ta ghé qua vương cung kết giới thời điểm, nó thậm chí ngay cả báo động trước đều không có làm được. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, loại trình độ này kết giới đến cùng có thể bảo hộ chút cái gì. Hiện tại xem ra, e rằng chân chính có tác dụng chính là những cái này bị ngươi thuần hóa âm ảnh. Chúng mới là ngươi dùng để bảo vệ mình chủ lực, mà phía ngoài kết giới chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Như vậy rất tốt, rất có ý nghĩ. Đương có người cho là mình đột phá kết giới liền có thể muốn làm gì thì làm thời điểm, trong vương cung không chỗ nào không có âm ảnh sử dụng cho hắn hung hăng địa một bài học. Như vậy theo ta có thể yên tâm an toàn của ngươi. Không phải à, đại nhân, Cao Ferny mấp máy miệng, khóe miệng vi vi dơ lên. Vương cung kết giới thế nhưng là Khải Tiên Sinh tự mình ra cố. Lúc trước Nicola xâm lấn sự kiện, lão nhân già ông ta liền đem kết giới ra cố đến tầm thường hoàng kim giai cũng không cách nào đơn. Giản tiến nhập trình độ. Vậy hiện giờ, trung kỳ lời vừa mới cửa ra, bản thân hắn liền hiểu rõ ra. Cao Ferny ôn nhu đáp, đúng vậy, là ta để cho Khải Tiên Sinh cầm ngài thiết lập vì người quyền hạn cao nhất. Kết giới này hội bảo hộ ngài, giống như nó bảo hộ lấy ta. Đồng thời, nó cũng sẽ không ngăn cản ngài. Nàng cường điệu nói, sẽ không ngăn cản ngài tiến nhập bất kỳ địa phương nào. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.